Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, chương 1394, ngài chuẩn bị tự tay thiết. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, ca ngợi ngươi. Lão bản, Rudolf G. Wagner giáo sư nói, bây giờ Âu Châu phổ biến cái nhìn, nhíp quang học tiến vào lâm sàng ít nhất phải có 20 năm. Mà vĩ đại ngài, bây giờ liền chuẩn bị bắt đầu sử dụng. Thử một chút xem, ta cũng không biết có được hay không. Trịnh Nhân, khiêm tốn, nói. Tối hôm qua ở hệ thống không gian dùng gần như tất cả giải phẫu thời gian huấn luyện. Trịnh Nhân đã bước đầu nắm giữ nhíp quang học phương pháp sử dụng. Giáo sư đàng hoàng đi theo Trịnh Nhân sau lưng, đi bệnh khoa học tự nhiên. Mặc dù hắn là tham gia môn học bác sĩ, nhưng đối với trước dọc theo kỹ thuật, có tương đối nhận biết, cho dù không phải một loại giải phẫu thủ đoạn, chỉ dùng làm chẩn đoán. Giáo sư vậy thật là tò mò, muốn xem Trịnh Nhân làm thế nào. Đi tới bệnh khoa học tự nhiên, một cổ tử nhàn nhạt formalin mùi vị trong hỗn tạp vô thủy rượu cồn mùi vị. Đối diện nhào tới, mùi vị rất nhạt. Trịnh Nhân như cũ nhíu mày một cái, nhìn dáng dấp mình không thích hợp ở bệnh khoa học tự nhiên công tác. Cái này mùi vị quá lớn, nhất là vô thủy rượu cồn, văn nhiều vậy sẽ say đi, đến lúc đó lại để cho thân nhân người bệnh khiếu nại rượu sau thượng cương. Trịnh Nhân suy nghĩ bậy bạ, nhìn bệnh lý khoa người, có chút buồn rầu. Tô Vân chỉ cho mình một cái tên. Trước mắt mười mấy gạch men đang không ngừng động, rốt cuộc cái nào mới là? Xin hỏi Ngô Hàng Ngô Tổng có ở đây không? Trịnh Nhân hỏi, ông chủ Trịnh đi, một người đang đối với kính hiển vi xem tấm phim. Nghe Trịnh Nhân nói chuyện, ngẩng đầu lên, hắn vóc người không cao, nhưng đầu rất lớn, giống như là phim hoạt họa bên trong đầu to nhi tử. Nhìn hơi có chút không cân đối. Ngô Tổng, ngài khỏe, ta là Trịnh Nhân, Trịnh Nhân khách khí nói. Vân Ca Nhi nói với ta, ngài muốn tới điều thử một chút máy móc. Ngô Hàng đứng lên, đem trong tay sống giao phó cho bên cạnh trợ thủ, liền tới đến Trịnh Nhân bên người. Ừ, muốn thử một chút, còn phải làm phiền ngài cái này cho ta một khối tổ chức. Chuẩn bị xong cho ngài, ngày hôm nay gan mật ngoại khoa giải phẫu. Cân nhắc là gan tế bào ung thư gan, ngài là chuẩn bị dùng máy móc thiết, tay vẫn động thiết, lấy ngài trình độ, là chuẩn bị lấy tay trực tiếp thiết micromet cấp bậc thái mỏng sao? Ngô Hàng tràn đầy mong đợi hỏi, bệnh lý khoa dao cắt mỏng trên có độ khác, giống như là không đến 50 micromet, có thể dựa theo không cùng tiêu bản tới tiến hành điều chỉnh. Ngô Hàng nghe nói qua Trịnh Nhân. Gần đây 912 đếm chuyện đại sự đều cùng Trịnh Nhân có quan hệ. Muốn không biết hắn cũng rất khó. Tô Vân vậy chưa nói cẩn thận. Chỉ là nói ông chủ Trịnh muốn tới làm bệnh lý thái mỏng. Ngô Hàng còn lấy là Trịnh Nhân phải dùng đao mình thiết. Cho nên hắn đặc biệt tò mò. Ngoại khoa giải phẫu làm tốt. Thật có thể thay thế máy móc tự đi làm ra mấy cái nguy em mỏng thái mỏng sao? Vậy cũng quá thần kỳ. Ngô Hàng đầu lớn lắc lư đáng đáng ở trước mặt, nhìn Trịnh Nhân một hồi không được tự nhiên. Ngô Tổng, ngài tìm cái gì chứ? Trịnh Nhân hỏi. Đao à? Ngô Hàng có chút nhỏ hưng phấn. Mỗi một nam bác sĩ đều có một viên thành là tốt nhất bác sĩ ngoại khoa lòng. Ếch, nghe nói ngài dùng giải phẫu dụng cụ là đặc chế. Một cái dao lam 233 đô la. Làm sao không mang? Thông thường dao lam cũng có thể đạt tới micromet cấp bậc tinh độ sao? Ngô Hàng đã không thể chờ đợi. Lời không sai, nhưng ta không chuẩn bị thiết tổ chức. Trịnh Nhân cầm trên tay nhíp quang học dụng cụ. Ngô Hàng không gặp qua. Không biết đó là cái thứ gì? À, Ngô Hàng có chút nhỏ thất vọng. Nguyên lai ông chủ Trịnh vậy không làm được à? Hắn đi tới Trịnh Nhân bên người, nói, ông chủ Trịnh, ngài theo ta tới, xem chuẩn bị tổ chức có thích hợp hay không. Vừa nói, Ngô Hàng mang Trịnh Nhân đi tới lấy tài liệu phòng, một kiện hơn trăm bằng phẳng phòng lớn, để nhiều loại đồ đựng. Trịnh Nhân biết, mình làm giải phẫu lấy xuống cơ thể tổ chức, phòng giải phẫu y tá lưu động cũng sẽ đưa đến bệnh khoa học tự nhiên. Ở nơi này mặt lấy tài liệu, vậy mặt thức ăn bản vậy tấm thớt, chính là kỹ công lấy tài liệu chỗ ngồi. Ngoại khoa cắt đi chờ đợi làm bệnh lý tổ chức, phải đi qua lấy tài liệu, cố định, thoát nước trong suốt, ngâm sáp bao chôn, thái mỏng dán phiến, nhuộm màu phong phiến cùng một loạt trình tự mới có thể giữ lại trở tấm thủy tinh. Ở dưới kính hiển vi xem xét cơ thể bệnh biến tổ chức bệnh lý hình thái. Lấy tài liệu là bước đầu tiên, mỗi ngày thấy những cái kia hình thù kỳ lạ quái trạng tổ chức. Nghe formalin và vô thủy rượu cồn mùi vị, Trịnh Nhân cảm giác được mình không thể nào ở bệnh khoa học tự nhiên công tác. Mỗi một cái phòng ban có mỗi một cái phòng khó xử. Thử hoàn thành lý lão bệnh lý chẩn đoán, sau này nơi này vẫn là phải bớt đi. Ông chủ Trịnh, dùng dao cắt mỏng, ngài chuẩn bị muốn bấy nhiêu nguy em mờ? Ngô Hàng hỏi, không cần, Trịnh Nhân cười một tiếng. Gặp Ngô Hàng đeo lên găng tay, lấy ra cho Trịnh Nhân chuẩn bị bệnh lý tổ chức, liền đem nhíp quang học dụng cụ giao cho Rudolf G. Wagner giáo sư, sau đó dùng cái nhíp đi một tia tổ chức. Ngô Hàng ngây ngẩn, như thế một sợi tơ tuyến vậy bệnh lý tổ chức có ích lợi gì? Dày mỏng không đều đều, căn bản không cách nào nhuộm màu. Xem xét, ông chủ Trịnh, ngài đây là... Ngô Hàng thử hỏi dò đến, ta muốn thí nghiệm một chút nhíp quang học. Ngoặc kép, nhíp quang học là cái gì? Ngô Hàng thật lòng không biết, thế giới tuyến đầu khoa học kỹ thuật vẫn chưa đi vào lâm sàng. Đối với lâm sàng tất cả phòng bác sĩ mà nói, đây chính là chuyện nghìn lẻ một đêm, lấy xuống tổ chức đặt ở đồ đựng bên trong. Ngô Hàng mang Trịnh Nhân đi khoa trưởng một phòng, bên trong có một cái bàn. Phía trên là một máy mới tinh kính hiển vi. Ông chủ Trịnh, hôm nay đuổi đúng dịp. Chủ nhiệm nghỉ ngơi, Ngô Hàng cười nói, máy này kính hiển vi là chúng ta tốt nhất một máy. Chủ nhiệm chuyên dụng, bảo bối trước đâu, ngài nhẹ một chút, thật nếu là làm ra chút vấn đề, chủ nhiệm nên tìm ta phiền toái. Được được, Trịnh Nhân gật đầu liên tục. Đoán chừng là Ngô Hàng thấy được mình mang dụng cụ tới đây, trong lòng không có chắc, lúc này mới dặn dò một câu. Hắn cầm bệnh lý tổ chức để ở một bên, trước liếc nhìn khoa trưởng kính hiển vi, rõ ràng loại, sau đó cầm nhíp quang học dụng cụ lắp đặt ở kính hiển vi lên. Ngô Hàng bắt đầu còn có một chút nhỏ lo lắng cùng không để ý tới rõ ràng. Kính hiển vi còn muốn thêm mô đun sao? Hẳn là không cần, tối thiểu mình công tác nhỏ 10 năm, đều không có thấy tương tự mô đun xuất hiện, cho nên hắn rất sợ ông chủ Trịnh cầm khoa trưởng kính hiển vi cho chơi hư. Cái này đặc biệt nếu là hư, sợ là chủ nhiệm một cước cầm mình đạp phải trong giải phẫu đóng băng tổ. Đi ngồi sổm 1-2 năm, vừa nghĩ tới mỗi ngày 10 đài 8 đài trong giải phẫu đóng băng, Ngô Hàng cảm thấy cả người cũng không tốt. Nửa giờ sau đó, Trịnh Nhân hoàn thành dụng cụ lắp đặt. Lão bản, đây là ha ha à? Giáo sư nhìn mơ hồ, hỏi, nhíp quang học dụng cụ có thể lắp đặt bình thường kính hiển vi lên, sau đó dùng kính hiển vi xem xét bệnh lý tổ chức, dùng hết nhíp dụng cụ lấy bệnh lý tế bào. Trịnh Nhân giải thích, lão bản, đây cũng quá phiền toái đi. Rudolf G. Wagner giáo sư nói đến, ta căn bản không cần tới à. Bệnh khoa học tự nhiên coi như lại không đáng tin cậy. Thái mỏng cái gì cũng có thể làm. Chân thực không được cầm bệnh lý thái mỏng gửi qua bưu điện đến Heidelberg. Chúng ta đồng nghiệp, Phú Quý Nhi, không phải như vậy. Trịnh Nhân cười một tiếng, đây là trước thử một lần. Muốn là có thể, thì phải ở phòng CT hình ảnh hạ chọc lấy sinh thiết lấy bệnh lý tiêu bản. Đây mới thực sự là sử dụng nhíp quang học thời điểm.